Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, người có gì oan tình. Trong khoảnh khắc, bị Lý Dật bất thình lình một bàn tay vỗ xuống, cái kia từ trong quan tài đứng lên tóc tai bù xù đồ vật. Đụng, một tiếng đụng vào trên quan tài, tức khắc cũng đã ngừng lại kêu rên, bởi vì hắn bị một bàn tay đánh cho choáng váng, khó có thể tin giật mình lấy, cả kinh không động đậy được nữa. Vương đạo trưởng cùng hắn đạo đồng một dạng, đồng thời cũng là thấy một trận trợn mắt há hốc mồm. Trong bọn họ tâm kinh khủng vô cùng niệm đạo, cái này thế nhưng là quỷ a, người trẻ tuổi này là ai? Lá gan như thế to lớn, thậm chí ngay cả quỷ cũng dám đánh. Thử hỏi, phóng nhãn toàn bộ trong thiên hạ, có cái nào một người dám động quỷ? Chí ít với vương đạo trưởng trong lòng, hắn là như thế cho rằng. Vương gia thôn đám người, bao quát hương trưởng Vương Phú Quý ở bên trong, càng là ngây ra như phỗng đồng dạng, toàn bộ đều ngốc kinh ngạc nhìn giữ yên lặng, mở to hai mắt, không dám nói một chữ. Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người cũng là ánh mắt ăn một chút mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật cùng cái kia trong quan tài bạch y nhân, cả kinh không nói một lời. Toàn bộ linh đường một mảnh lặng ngắt như tờ, không khí càng là an tĩnh vô cùng lạ thường, không ai dám tùy tiện phát ra tiếng một câu, chỉ mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở. Cũng ở lúc này, mắt thấy cái kia trong quan tài bạch y nhân vẫn đờ ra không nổi, Lý Dật mặc kệ mọi việc, vê lên ống tay áo, đồ tư đến gần đi qua, còn không cút nhanh lên đi ra. Giật mình lấy làm gì? Có gì oan tình, nói đi ra chính là công chúa điện hạ tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Dật mắt hổ chừng một cái kia bạch y nhân, giận dữ nghiêm mặt, nhẹ giọng uống đạo, gì tất yếu ở đây giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ ngươi không biết, người dọa người sẽ dọa chết người sao? Thẳng đến cái này đạo hét vang lên, cái kia bạch y nhân lúc này mới chậm chạp xốc lên tóc đen, lộ ra một trương nam tử gương mặt đến. Thế nào xem xét phía dưới, nam tử bờ môi hồng bên trong phát tím, trên hai gò má xanh một khối tím một khối, nhìn như có chút vết thương khóe mắt chỗ, càng là treo một vòng long trọng tím xanh nước bùn, bộ dáng thoạt nhìn rất là dọa người. Nam tử hiếu kỳ nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nhíu mày, giật mình hỏi đạo, lang quân, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ quỷ sao? Ngoặc kép, Lý Dật sầm mặt lại, không có trả lời hắn vấn đề, mà là hai gò má giận dữ nói ra, không ra đúng không? Chẳng lẽ còn muốn ta thân tự động thủ mời ngươi? Là, lang quân, tiểu nhân liền đi ra. Nam tử kinh hoàng được trực điểm đầu, cuối cùng là nhận rõ hiện thực, ở trước mặt hắn tên này lang quân căn bản là không sợ quỷ, hơn nữa đã trải qua nhận ra hắn không phải quỷ, bằng không hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho mình đến một tát này. Gật đầu trong lúc đó, bạch y nam tử liền từ trong quan tài chậm rãi bò ra, chỉ bất quá hắn ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Vương Phú Quý trên người, một mực nhìn chằm chằm hắn, trong con người tràn đầy oán giận cùng phẫn buồn bực thần sắc. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ hương trưởng Vương Phú Quý lúc này đã trải qua sớm đã bị hắn ánh mắt cho thiên đao vạn quả chặt thành một đống thịt nhão. Cũng vào lúc này, nghe được quen thuộc thanh âm, lại gặp được quỷ này không phải người khác, mà là bọn hắn quen thuộc người trong thôn. Đám người vừa rồi giật mình, cái này căn bản cũng không phải là cái gì nháo quỷ, mà là có người nằm quan tài bên trong, cố ý nháo sự dọa người tới. Cái này mẹ nó Vương Trung Phúc, thế mà tại quan tài ngươi đóng vai quỷ, lừa bọn ta nhiều như vậy thiên. thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vương gia thôn đám người trong lòng thầm mắng đạo. Không ít người, càng là ngay tại chỗ mắng ra âm thanh. Thanh âm rất là thô lỗ, khó nghe. Bất quá, Vương Trung Phúc hiển nhiên đối với cái này xem thường, mà là cung kính quỳ gối Lý Dật trước mặt, đi một cái đại lễ. Thành khẩn nói ra, lang quân, còn mời lang quân vì tiểu nhân làm chủ. Tiểu nhân cũng không phải là cố ý đóng vai quỷ đến dọa người. Vương Trung Phúc biết rõ, người bình thường chỗ nào có không sợ quỷ. Trước mặt vị này lang quân, không những không sợ quỷ, hơn nữa lá gan lại một cách lạ kỳ lớn, khí lực cũng lớn, huống chi nhìn hắn toàn thân trên dưới gấm lụa mặc vào. Càng là không phú thì quý, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Hơn nữa, vẫn là vương gia huyện trưởng đại nhân, không thể so sánh loại kia gấm lụa. Huống chi lúc này, vương gia thôn đám người đều tại, hắn cũng không sợ vương phú quý hội cùng trước một dạng. Cùng huyện trưởng cùng một chỗ, đến trị hắn tội, đem hắn đánh đến thảm hại như vậy. Thế là, Vương Trung Phúc liền muốn hướng Lý Dật cầu cứu, dừng lại. Nghe xong Vương Trung Phúc lời ấy, lại nghĩ tới hắn trước đó gọi thẳng Vương Phú Quý danh tự. Lý Dật liền biết rõ việc này khẳng định phức tạp. Ngươi cái này sự tình, công chúa điện hạ tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Ta cũng không phải quan. Đừng tới tìm ta. Đối phương Trung Phúc phất phất tay, ném câu nói này sau đó. Lý Dật liền tới đến Lý Lệ Chất bên người. Cho nàng vứt ra cái ánh mắt, cười hì hì nói ra, công chúa, ngài xem việc này, lời vừa nói ra được phân nửa thời khắc, Lý Dật liền không còn nói tiếp, Lý Lệ Chất há có thể không minh bạch Lý Dật tâm tư. Tốt, Lý Lệ Chất lúc này định thần lại, trịnh trọng gật đầu, đồng ý tính địa nói ra, bản cung hôm nay, liền thay hắn làm cái này cái chủ. Đã không thể oan uổng một cái bách tính, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào tại trong dân chúng giả thần giả quỷ. Bên cạnh Lâm Lang nghe hiểu Lý Lệ Chất mà nói, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương đạo trưởng hai người. Không được sợ bọn hắn chuồn đi, liền sợ bọn hắn không trốn. Một khi bọn hắn muốn chạy trốn, nàng liền có thể trước tiên bắt lại. Lúc này Lý Lệ Chất chậm rãi đi ra đám người, từ trong ngực móc ra một khối hoàng kim yêu bài. Vương gia thôn đám người vừa thấy, tức khắc trong lòng sáng tỏ, người này đúng là trước mắt công chúa không thể nghi ngờ. Nhao nhao cùng kêu lên quỳ hành lễ, bởi vì cái kia hoàng kim yêu bài bên trên viết Thường Lạc công chúa, bốn cái chữ to màu vàng. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Lý Lệ Chất đạm nhiên nói một tiếng, đa tạ công chúa điện hạ. Đám người lúc này mới kinh hoàng đứng dậy, mà cùng lúc đó, hương trưởng Vương Phú Quý thì là tranh thủ thời gian sai người đi tìm đến chỗ ngồi. Nghĩ muốn lấy lòng Lý Lệ Chất, nhưng Lý Lệ Chất lại là khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Lệ Chất mới nhìn về phía Vương Trung Phúc, sắc mặt đạm nhiên hỏi đạo, ngươi có gì oan tình, mau nói đi, bản cung thay ngươi làm chủ. Đa tạ công chúa điện hạ. Vương Trung Phúc cảm động đến rơi nước mắt địa nói tiếng cảm ơn, bật người đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa nói tới. Nguyên lai Vương Trung Phúc thê tử sinh đến đẹp, có thể nói là vương gia thôn bên trong đệ nhất mỹ nhân. Nhưng Vương Phú Quý một mực thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Chiếm lấy hương trưởng quyền lợi, đem Vương Trung Phúc vợ chồng cho đưa vào tuyệt lộ. Sau đó, hắn lại dùng đại ngạch ngân lượng, nịnh nọt vương gia huyện trưởng, mượn cơ hội tìm một cái cớ, liền đem Vương Trung Phúc cho đưa vào đại lao giam giữ. Cũng thừa cơ mạnh nữ nhi làm Vương Trung Phúc thê tử. Nhắm chúng vương thị chỉ được treo cổ tự sát, lấy chứng trung tiết, vì cho vợ hắn báo thù. Vương Trung Phúc thế là nghĩ ra đóng vai quỷ dọa người, cả ngày lẫn đêm địa đe dọa Vương Phú Quý. nhưng hắn không được an bình, bởi vậy mới náo động lên như thế chụp tới Tử Sự Tình. Nghe Vương Trung Phúc mà nói, Lý Lệ Chất nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Phú Quý, chỉ thấy Vương Phú Quý sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân nhịn không được run, nàng liền biết sự tình hơn phân nửa không giả. Hừ, nghĩ không ra, tại thiên tử dưới chân, vẫn còn có bậc này ô trọc sự tình phát sinh. Lý Lệ Chất lạnh rên một tiếng, trong lòng tức khắc khí nộ không ngớt. Ngay tại chỗ, nàng liền lạnh giọng phân phó Lâm Lang đạo: "Lâm Lang, đi đem hắn cho bản cung áp lên, mang đến huyện nha thẩm vấn." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.